Trường sinh giới, chương 522, Sơn Hà như trước ở cocchuyenaudio.com, người đăng, boss thời gian trôi mau, năm tháng như thoi đưa. Thế giới tử vong, hoàn toàn hoang lương binh nguyên, không có bất kỳ sinh cơ. Tiêu Thần một mình ngồi bất động, đã qua 17 năm, hắn như một bức tượng đá, không nhúc nhích. Tình cờ co do lanh lạnh xẹt qua đại địa, phát sinh từng trận đờ thảm tiếng rít. Cằn cỗi thổ địa thanh mau đỏ nâu, lạnh lẽo ma lại cứng rắn, ở đây ngoại trừ phong hoa bạch cốt ở ngoài. Chẳng có cái gì cả, năm nay thang nọ Tiêu Thần đầy người kết bụi, triệt để bị bụi bặm nhấn chìm, cung nay có tịch thế giới hoa lam một thể, phảng phất vĩnh viễn mất đi sinh khi. Bất đắc dĩ tự cửu trao lui lại, đi tới thế giới tử vong sau, hắn như la cay kho, ngồi xuống trinh la 17 năm. Đầu đầy tóc dai đen nhanh, giờ khắc này đa đa biến thanh mau sang. Trắng, từ lau mất đi anh sang lộng lẫy, khi. Làm, do lạnh thổi qua thi tóc sam bay xuống, hoa thanh bụi bặm. Liền như vậy ngay qua ngay, năm phục một năm, khi. Làm, thứ 31 năm qua lam thời, Tiêu Thần vẫn như cũ như hoa thạch không nhúc nhích, khiến người ta hoài nghi hắn đa tọa hoa ở nơi này. Mày đen phun trao, dường như muốn ép xuống đến mảnh nay cằn cỗi chen vùng binh nguyên, cai kia yên tĩnh không hề có một tiếng động, dòng ra 30 mấy năm chưa từng di động hoa thạch rốt cục phát sinh một chút thanh âm kỳ quai. Ầm, nhẹ nhàng chấn động Tiêu Thần như la dạ nứt giống như vậy, bụi bặm rơi rụng, đầu đầy tóc sam mồn ngang bay xuống. Cây kho giống như bong người chậm rãi đứng lên, một than kho nứt lao bi tự hắn chen người bóc ra. 32 năm ngồi bất động, rốt cuộc thi Tiêu Thần cũng khôi phục sinh khi, tóc đen tai sinh, da thịt tỏa ra tinh lực cung sức sống. Hắn cất bước hướng về thần thon phương hướng đi đến, tựa hồ vẫn như cũ như từ trước giống như vậy, cũng không có bất kỳ biến hoa nào, không cảm ghi ác được năng lượng mạnh mẽ gợn xong, phảng phất thật sự vẻn vẹn la ngồi bất động 32 năm. Thần thon có vẻ am u đầy tử khi, không ít cửu trao chen tu sĩ bị mang tới nơi này, rời xa cố thổ, hắn mon nỗi lòng qua nhiều năm như vậy đều rất thấp lạc. E sợ cũng chỉ co ra kết canh tay cung kim tam ức như vậy yên vui phai mới có thể trước sau như một sung sướng cực kỳ. Lao tổ long, viêm hoang mấy vị tổ thần tiến vào thế giới tử vong sau, đã biến mất rất nhiều năm, mất tích 32 năm chưa hiện ra hình bóng. Hơn 30 năm đi qua, rất khó tưởng tượng bây giờ cửu trao cung bốn thế giới xung quanh đến cung đã biến thành hình dạng gì, mọi người không đang đi suy nghĩ nhiều. Ba sau 12 năm Tiêu Thần trở về thần thon, lập tức gây nên không ít người chú ý, phần phật một tiếng, lập tức bị vây quanh. Người cầm đầu trinh la kim tam ức sát pha lang cung với gia kết ban tử, xuất lĩnh một đam hai tử vây quanh. Những người khác cũng không có bọn họ tam tình tốt như vậy. Tuyệt đại đa số người cũng như cung Tiêu Thần như vậy, lấy bế quan đến vượt qua nay gian nan năm tháng. Ta nói huynh đệ, ta nghĩ đến người đa qua đời đây. Ngồi xuống trinh la nhiều năm như vậy, xa xa nhìn tới như hoa thạch. Được nghe lời ấy, Tiêu Thần trực tiếp thưởng ra kết ban từ một cái tét, đanh cả người thịt mỡ run rẩy, người nay mặt may hồng hao, một bộ dinh dưỡng qua thừa dáng vẻ, mai đầu bạc trắng căng đem anh sang. Ta nói ten beo thật không biết nói ngươi cai gì tốt. Ở thế giới tử vong không gầy gâu cũng được, con có thể ăn như vậy bong loang thủy lượng, cai này cũng là một bên trong cảnh. Giới A Tiêu Thần cảm than, không lam trời sinh kẻ tham ăn, kim tam ức như vậy rơi xuống kết luận, kết quả bị ra kết ban từ va chạm bay ra ngoài. Tóc bạc ten beo nói khoa không biết ngượng nói, vũ tổ truyền cho ta quả thật bất thế thì ta muốn ăn khắp thiên hạ. Bên cảnh sát pha lang nói thầm tiên sư no, ten beo đang chết cai gì đều ăn, ngay cả ta khổ cực thu thập lao mồi lửa đều bị hắn ăn vụng hơn nửa, sau đó ta nhìn hắn liền xương đều về ăn. Liễu mộ cung Trần Phong bọn họ đây, Tiêu Thần hỏi, đều đi bế quan, hiện tại tất cả mọi người đều cấp thiết muốn tăng cao thực lực, tất cả mọi người có AP lực cảm thấy thế giới tử vong e sợ cũng sẽ không an binh, tương lai không xa hơn nửa cũng sẽ bị trở thành chiến trường. Kha kha đây, tự nhiên là ngủ, Tiêu Thần ở thần trong thon thấy được ngủ say như chết thu nhỏ tiểu tử thụy đạt được ở. Ngoài hương, một thụy 30 năm chưa len, nhìn rằng dấp nếu như không có người quấy rối, no hội trưởng thụy xuống. Tiêu Thần cũng không có quấy rầy tiểu tử, hắn biết con vật nhỏ như vậy liền giống như đang tu luyện cùng với đánh thức. Còn không bằng để nó yên tĩnh ngủ say đây, bởi vì tương lai tiểu tử e sợ sẽ là đại chiến chủ lực. Ai tuy nói mỗi ngày như vậy ngồi ở thần thon xem mỹ nữ rất nhan nha thế nhưng tổng thể ở tại một chỗ cũng nhanh đam ra điều. Kim Tam ước oan giận nói, thật muốn trở lại năm đo nơi phồn hoa đi. Không biết cửu trao cung bốn thế giới xung quanh thế nào rồi, thực sự là hoài niệm a, xác thực như vậy, sát pha lăng người nay mặc dù là một cai bộ xương, là ở thế giới tử vong tai hiện tai sinh hỏa chủng sinh vật thế nhưng đi tới mấy lần cửu trao sau, lưu luyến vong phản, bây giờ cũng cảm thấy là thật là tiếc nuối, noi khoạc. Không biết ngượng cảm khai nói, hoài niệm a ta ở Cửu Châu kết bạn các muội muội, bây giờ không biết thế nào rồi. Người này phong lưu xương, liền nhục đều không có, còn cảm khai muội muội, lẽ nào là bộ xương muội muội. Gia kết ban tử khinh bỉ hắn, người mập mạp chết bầm nay thiếu te sang một bên. Sát pha lang giang trả, kim tam ức thì lại tích góp chắc tiêu thần, nói, nếu không ta đi Cửu Châu nhìn cũng không biết thế nào rồi. Bên cạnh một đam hai đồng tất cả đều mắt to sang lấp lanh. Có nguyên bản thần thon hai tử cũng có tự Cửu Châu mang tới tu sĩ đời sau, bọn họ đối với Cửu Châu cung bốn thế giới xung quanh cũng phi thường ngong trong. Vẫn là đang hoang tu luyện đi, nói không tới ngay đo tổ thần dị giới liền giết tới. Không thể nào, bọn họ còn có thể đi vào thế giới tử vong hay sao? Đương nhiên, tiêu thần nhắc nhở, ngày xưa kha kha phụ than, không phải thế. Giới tử vong từng đánh chết một tên vo thượng tổ thần sao, nói do vo tận năm tháng trước đây. Thì có tổ thần dị giới biết rồi tiến vào thế giới tử vong phương sau đó, tiêu thần cung thần trong thon Lý Mộc cung Triệu Anh Lao Nhan muốn gặp muốn hỏi do dưới Cửu Châu giờ khắc này tinh hình. Bất qua thật đáng tiếc nay hai vị Lao Nhan cũng ba mười mấy năm qua cũng chưa từng co đa tiến vào Cửu Châu, căn bản không biết thế giới kia thế nào rồi. Cuối cùng tiêu thần quyết định tự mình đi một chuyến, bằng không thì trong lòng hắn luôn cảm thấy không bỏ xuống được như thế. Thời gian còn đang, ba mười hai năm trôi qua. Tiêu thần mang theo tam tinh thấp thỏm, hiện ra Cửu Châu. Tổ long thon bầu trời, cái kia cửa thần mau đen căng đem to lớn, trở thành một cái cứng rắn không thể pha vỡ đường nối. Trên mặt đất hung vĩ tử thanh không có bao lớn biến hoa, vẫn như cũ khi thế bang. Bạc đứng thẳng ở nơi nào, bất qua chu vi đại địa, nhưng có vẻ hơi hoang vu, cỏ dại rậm rạp, rừng cây lang lam, rất hiển nhiên nơi này liền không có người ở, mới dẫn đến như vậy. Tiêu thần xuyên qua loạn mộc tung lam, muốn tìm kiếm ngay xưa tổ long thon thế nhưng từ lâu không thấy tăm hơi, bảy ma đổ ép xuống ở nơi đó triệt để đem cái kia lừa gạt địa vực niêm phong lại. Hắn nắm chặt lấy nắm đấm, rất muốn thấy trận đồ rách nát lấy ra can quét tiêu diệt quá khứ thế nhưng hắn biết khó có thể thay đổi cái gì cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi. Cửu Châu chen sinh linh không còn tồn tại nữa sao? Trong lòng tiêu thần phi thường bất an, nếu nói như vậy. Hơi bị qua mức tan khóc. Đi ra mười mấy dặm, sông lớn cuồn cuộn, hoang ha thủy vẫn còn đang chạy trồm, ngay xưa tiểu quật long nhảy vào trong hoang ha, không biết bây giờ ở phương nào. Tiêu thần đứng ở, chỗ này lập một hồi lao, mới hướng về Cửu Châu nguyên lai phồn hoa nơi bước đi. Bây giờ, hắn xúc địa thanh thốn đối với hắn ma nói. Bất qua là cho trẻ con, tiến lên hơn trăm dặm tiêu thần tam lập tức chim xuống dưới. Dọc theo đường đi liên tục thấy được thập tam cai thon trang cùng với hai toa thanh nhỏ thế nhưng dấu chan đều không, hoàn toàn hoang lương, triệt để ma hoa thanh phế tích cỏ dại rậm rạp, rất hiển nhiên đa hoang phế nhiều năm. Không lâu hắn đi tới một toa đại thanh tương tự hoàn toàn tĩnh mịch ngói vỡ tường đổ. Gạch vụn cỏ dại rậm rạp lấy thần thức cường đại nhìn quét phế tích bên trong che giấu rất nhiều xương kho. Cứ việc sớm có chuẩn bị tam tư thế nhưng tiêu thần vẫn là cảm ghi ác trong lòng phát đanh cực tất cả những thứ này cho thấy dị giới tựa hồ thật sự thực hành cực kỳ tan AC tan sát. Đi khắp ung trao hơn nửa địa cảnh, tiêu thần không có phát hiện một người sống, ngày xưa phồn hoa thanh chi, bây giờ triệt để bị trở thanh tử thanh, không có một người sống, hết thảy kiến trúc đều đa sụp đổ, hết thảy sinh linh gần như diệt sạch. Thậm chi, liền một con chuột cũng không thấy tiệt diệt đến mức sát triệt để. Chuyện này khiến cho tiêu thần lửa giận manh liệt phong tầm mắt tới tổ long thon bầu trời toa kia đen kịt thần mon, hắn có một cỗ kích động nếu như thực lực đạt đến tổ thần cửu trung thiên. Hắn nhất định sẽ không sút do dự nhằm phía dị giới, đại sát tứ phương. Sơn hà như trước ở thế nhưng que hương toan hủy. Đa từng người, đều hoa thanh xương kho, khiến người ta không khỏi sầu nao rơi lệ. Tiêu thần như là một cai u linh, một minh bồi hồi ở một toa toa chen phế tích từ một chỗ đi tới một chỗ khắc phương. Dọc theo đường đi nhìn thấy, không phải, xương kho chinh la phế tích lại chinh la hỗn độn cỏ dại, hắn yên lặng không hề có một tiếng động. Tự ở nhớ lại quá khứ tất cả, đi khắp ung trao toàn cảnh, hắn vững tin không có người nào tiếp tục sinh sống, bị diệt sạch. Tiêu thần đứng im một lúc lâu, trận đồ rách nát ở tại bên người như ẩn như hiện tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chấn động ra. Hy vọng có thể may mắn tồn giả, qua thời gian rất lâu, hắn mới bình tĩnh lại, trận đồ loe len không. Tiêu thần rời khỏi ung trào, hướng về đông phương đi đến, hắn tin tưởng hẳn là con người có thể sống sót. Ngay khi đi ra ung trào địa cảnh thi, bỗng nhiên truyền đến quạ đen tiếng kêu. Mặc dù là không do chi điều thế nhưng tiêu thần nhưng có một tia cảm ghi ác than thiết nay dù sao cũng là một loại sinh linh, không có bị diệt đi. Rất nhanh thần sắc của hắn dần dần kích động lên, bởi vì đi ra hơn trăm dặm sau. Hắn phát hiện lượn lờ khói bếp, phía trước ruộng đồng cũng không hề hoang vu, ở trong có một cái nho nhỏ thon song. Còn có người hoặc là gà gay cho suột thon nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn đầy sinh khí, nơi này có mấy chục gia đình. Không phải tu giả, là tầm thường bác tinh, chẳng lẽ nói tổ thần dị giới cũng không hề thi hành triệt để sỉ nhục trinh sách. Tiêu thần rất kích động, xúc địa thanh thốn, tiến lên mấy trăm dặm, dọc theo đường đi thấy được rất nhiều thon chấn, mà lại nhìn thấy mấy toa thanh chi. Càng hướng về Đông Việt rời xa Ung Châu, nhìn thấy càng nhiều người, thanh chi cũng việt vị phồn hoa. Khi đi tới Trung Nguyên khu vực thi, nhìn thấy cung năm xưa vẫn chưa qua to lớn khác nhau, cuồn cuộn hồng trần y như hôm qua. Lại như chưa bao giờ từng rời đi. Chuyện gì thế này, tiêu thần tràn ngập nghi hoặc vẻn vẹn giết sạch Ung Châu bên trong hết thảy. Sinh linh, nhưng cũng buông tha cai khắc địa giới người tổ thần dị giới lẽ nào cuối cùng nhẹ dạ sao? Không thể, rất nhanh tiêu thần liền chú ý tới một sự thật. Tuy rằng Trung Nguyên địa vực không có tao ngộ hủy diệt thế nhưng là không nhìn thấy một người tu sĩ, tất cả đều là người bình thường. Đi nơi nào, tiêu thần bay đến Đam Mây, nhìn xuống Cửu Châu đại địa tự nói, lẽ nào đều bị giết hết sao? Rất nhanh, hắn đưa mắt tìm đến phía hải ngoại, phương hướng nào tựa hồ song năng lượng. Tô Vi Nga hắn cảnh giới này, thần thức vô cùng cường đại, hơi hơi quét qua là có thể tản quan mấy vạn dặm. Kết giới, tiêu thần ánh mắt phát lạnh, hải ngoại có không ít kết giới đem từng toa hòn đảo toàn bộ vây nhốt. Soạt hắn biến mất ở tại chỗ, gần như trong nháy mắt liền tới đến vạn dặm ở ngoài. Từng toa hòn đảo như là từng toa lao. Tô, giam cầm rất nhiều tu sĩ. Tiêu thần bay tới một hòn đảo bầu trời, bao nhiêu phi đi một phen khi lực mới pha tan cai nay hòn đảo ở ngoài kết giới, có thể tưởng tượng được bay xuống kết giới người thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Hòn đảo rất lớn, trên đảo có không ít tu sĩ, tuy rằng bị hạn chế ở đây, bất qua cũng không hề bị phong ấn sức mạnh. Hừm, là bất tử mon người. Tiêu thần khắp nơi trên hòn đảo, nhìn quét ma qua, phát hiện một chút bất tử mon người quen, thậm chí nhìn thấy cai kia bất tử mon trưởng giao, dòng ra một mon phai, bọn họ đều bị giam cầm ở nơi này. Bất tử mon cung hắn ngọn ngòn rát sau, ngay xưa từ Long Đảo tiến vào đại lục trường sinh, chạm thứ nhất liền đi tới bất tử mon. Hơn nữa năm đó ở thiên địa thanh chảy mau một trận chiến la ten kia lao trường giao con bổ ra qua một luồng anh kiếm, trợ hắn đột pha chung vây ma đi. Khi, thì không biết là bất tử mon lao trường giao ra tay, nhưng sau đó ngày khác ích cường đại tự nhiên chi nhiên biết rồi năm đó các loại. Tiêu thần một cường thần thức cẩn thận ở trên đảo tim toi, phát hiện đảo trung ương hung vĩ kiến trúc đi bộ lạc. Rất hiển nhiên đó là tu sĩ dị giới chỗ ở, bất tử mon người bị bai xích ở bên ngoài, không được đến gần khu vực này. Dĩ nhiên có tầng 7 ban tổ tọa chấn, không nói trên đảo cai khắc tu sĩ dị giới, liền quang một minh hắn ở đây liền đủ để uy hiếp bất tử mon. Ta cuối cùng đa do giang rồi tổ thần vì sao không có triệt để xoa bỏ những nay run dế, không thể không nói, những nay run dế bên trong quả thật có sút người phi thường co khai sang năng lực. Tên kia tầng 7 ban tổ dị giới coi tử hơi xúc động, ngồi ở đại điện đối với những khắc người, nói, liền bằng vào chúng ta chấn cồn ép bất tử mon tới nói, mảnh. Vỡ loại thần phai thực sự bất phàm, không riêng chúng ta được ích lợi không nhỏ, liền ngay cả chúng ta một vị tổ thần cũng cảm thấy hứng thu vô cùng, coi tử từ đó hứng chịu lớn lao dẫn dắt. Chuẩn bị khai sang một loại vang dội cổ kim kỳ, hoàn thành một lần hoàn toàn mới lột xác. Toài mà trùng thần sắc thực bất phàm, bất qua bất tử mon cũng nhanh mất đi gia trị, e sợ muốn không được bao lâu, sẽ trở thành con em trẻ tuổi đa mai giao. Tầng 7 ban tổ gật gật đầu, đến chúng ta không dưỡng rác rưởi. Nói tới chỗ này, hắn như là nghĩ đến cai gì, đến chúng ta vị kia tổ thần, hắn một tên trực hệ hậu duệ, ngay hôm nay đều sẽ đi tới nơi này, chọn một ít tư chất không sai run dế tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Xin mời đại nhân yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện bất ngờ. Bao tổ thần khiển phai tới người đến, ha, nhanh đi nganh tiếp, tầng 7 ban, tổ văn ngon lại bị đem người hướng về người trẻ tuổi hành lễ. Cố gắng, người trẻ tuổi phất phất tay am thanh rất lạnh lùng, tiêu thần ở phía xa thấy do tên này tuổi trẻ thần sứ. Hẳn là có hơn ngàn tuổi, thực lực cảnh giới ban tổ cũng coi như được với thiên phu bất phàm. Nơi này run dế tư chất làm sao? Tuổi trẻ thần sứ hỏi. Coi như không tệ, tầng 7 ban tổ hỏi, không biết la chọn lựa vi ác đấu run dế, đổi la cần mạo mỹ run dế. Đều cần tốt lắm, ta hiện tại cũng làm người ta chọn lựa. Không cần, đem thượng đẳng run dế cũng gọi đến ta tự minh chọn lựa. Này được cai kia vậy làm phiền thần sứ, tầng 7 ban tổ mệnh lệnh tu sĩ dị giới, đi truyền bất tử mon tinh anh. Tu vi rất là bất phàm thế nhưng qua mức tuổi ra, hơn nửa không thích hợp đi vi ác đấu. Bất qua, hiện nay tên kia trưởng giao nhưng là cai quét. tu luyện theo ma trùng. Thần co đại thanh, ma lại lấy bản than vi la đỉnh lo, giả lấy thời gian chứng cứu không thể đo lường. Ngoài ra, tòa này trên đảo khuôn mặt đẹp nữ tử đông đảo, trong đó không thiếu tuyệt sắc, có thể tuyển ra một ít phù hợp yêu cầu tỷ nữ. Thần sứ văn sau gật gật đầu, trong bóng tối tiêu thần ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Nếu như hắn không để ý tới giải sai lầm, bất tử mon tinh anh thật sự bị cho rằng nỗ lực tinh cảnh thực sự đáng thương. Không lâu lắm, bất tử mon một đam tinh anh bị mang đến nơi này, thần sứ thần thức cường đại đảo qua, để liếc mắt liền thấy chúng giỏi bất tử mon trường giao, gật gật đầu, nói, không sai, là một nhan vật. Cố gắng bồi dưỡng một thoáng, để hắn đi ghi ác đấu, nghĩ đến có thể có tốt thứ tự. Chúng ta tổ thần đại nhan có con kiến quần, nói tóm lại không thể so cai khắc tổ thần đại. Nhan kem bao nhiêu, được nghe lời ấy, bất tử mon đong đảo tinh anh toàn bộ phẫn nộ thế nhưng là chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn, bởi vì hơn 30 năm đến, bọn họ từ lâu do giang sảng khoai dưới tinh cảnh. Cửu trao không tổ thần, bốn thả thế giới không tổ thần, bọn họ thật sự cùng con kiến không hề khác gì nhau, nay không thể không nói là một loại bi ai. Mà cường thế ban tổ căng là từ lâu thừa lam thuyền tổ long rời đi keo, lưu lại người ở dị giới trước mặt đại quan thật không có sức phản kháng. Ngươi, đi ra, thần sứ chỉ bất tử mon trường giao. Bất tử mon trường giao nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vừa bất đắc dĩ buông ra keo, hắn như chống cự, e sợ mon nhan đệ tử tất cả đều muốn bị liên lụy. Đường đường bất tử mon trường giao, lại muốn bị chọn lựa đi ra ngoài ghi ác đấu thực sự là khiến người ta không thể tin được. Tiêu thần ở, phía xa, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng sinh ra vò tận sát ý, đang lúc này, một đam co gai xinh đẹp bị mang tới, ở trong một ten mỹ nhan phong hoa tuyệt đại, như hạc đứng trong bầy ga, đặc biệt choi mắt. Thần sứ con mắt nhất thời sang người, nói co gai này rất tốt. Tầng 7 ban tổ cười bồi, nói thần sứ thỏa man là tốt rồi, co gai này ten là Yến Khuynh Thanh, là ngay xưa cửu trao công trường sinh giới rất nổi tiếng vai ten tuyệt đại giai nhan một trong. Thần sứ không điểm đứt đầu, nói, giát tất lấy như vậy khuynh quốc vẻ đi khoe sắc nghĩ đến nhất định sẽ có thật thứ tự, nếu là bị tổ thần tuyển chọn ban cho trực hệ từ ton. Không không thể không nói là một loại sỉ nhục bất tử mon thiên chi kiệu nữ, lại muốn lưu lạc tới như vậy, chan trinh đến cũng muốn đi làm cai gì có thể tưởng tượng được. Yến Khuynh Thanh, xa xa tiêu thần nhìn, cai kia quen thuộc mỹ nhan, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Cách chương.